13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, đệ nhất 29 chương giang họa, 8, thỉnh các vị độc giả sau này nhiều hơn lưu ý tiểu ca ở canh tân bộ phận đầu đuôi chỗ. Nếu có nguyên nhân gì không thể đúng lúc canh tân, ta sẽ ở phía trên ghi chú rõ nguyên nhân, chính như lần trước canh tân trước theo như lời. Lần này chủ yếu là vì marketing sư thi luận văn bộ phận. Lúc trước huấn luyện cơ cấu không có biết rõ ràng, kết quả người khác đi năm 11 nghỉ sau liền nộp. Nhưng ta so với người khác đã muộn đủ 4 tháng, chiều hôm đó thi làm gọi điện thoại cho ta thời gian. Sợ đến ta ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, kết quả vừa hỏi cái kia phụ trách lão sư, vô luận là thi đề mục, vẫn là luận văn yêu cầu. Nàng là một mực không biết, nàng cho ta đơn vị trang web càng là tin tức gì cũng không có. Không có biện pháp, chỉ là buông bài này lập tức lên mạng đi thăm dò. Cũng may là lão sư kia gọi điện thoại tìm hỏi, nếu không đến lúc đó ta ngay cả luận văn cửa này công khóa chết như thế nào dụng cũng không biết. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, không có gì hữu lực văn hiến hoặc là tư liệu đi ủng hộ. Cũng không biết có thể không quá quan, đến bây giờ mặc dù nộp luận văn, nhưng ta trong lòng vẫn là lo sợ bất an, các vị các độc giả muốn dẫn cho rằng dám a. Chuyện trọng yếu, nhất định phải chính mình dụng tâm xác định rõ ràng, không nên tùy tiện dễ tin người khác, không phải người, Kỷ Nhan tức khắc tỉnh ngộ lại, hiện ở nơi này niên đại, đâu có thể nào sẽ có cái gì nước thượng giai nhân. Càng không thể có thể tùy ý ở giang thượng du đãng bán trà. Bằng không vạn nhất bị vận xà lan cấp đụng phải, không phải lại cùng nhau thảm án. Kỷ Nhan có chút trách tự trách mình xúc động, nàng bình thường không phải như vậy không người cẩn thận, thế nào hiện tại sẽ dường như mê muội như nhau. Thấy Kỷ Nhan cắn môi quả thực không hề về phía trước một bước. Dịch đạo an tâm không ít, lén lén đem một bùa chú nhét vào trong tay của nàng. Này chiếc thuyền xa xa phiêu đến lúc, hắn cũng đã cảm thấy sự tình phi bỉ bình thường, mặc dù hắn bị đóng cửa ấn hậu lực lượng đã giảm bớt nhiều, nhưng vẫn là có thể cảm giác được một chút âm lãnh khí. Chỉ là này nữ quỷ có chút bất đồng, trên người nàng quỷ khí rất ít, tựa hồ bị che giấu, rất có thể lại là một sâu không lường được chú hồn. Nghĩ tới đây, dịch đạo cực độ hối hận ở trong lòng thóa chửi mình. Hẳn là sớm một chút gọi Kỷ Nhan ly khai bờ sông. Nàng không đồng ý cùng lắm thì liền khiêng đi. Hẳn là sớm một chút nói cho Kỷ Nhan trong khoảng thời gian này thảm án. Nàng chỉ biết là cái da lông, chỗ nào đón được bên trong lợi hại. Huống chi cảnh sát không cho nói đừng nói. Dù sao nói đúng là cũng bọn họ cũng không biết. Đương nhiên, lúc này trách tự trách mình là vô dụng nhất. Vì thế dịch đạo liền bước lên phía trước một bước, sau đó đem Kỷ Nhan hộ ở tại phía sau. Một màn này trước cũng từng trình diễn quá, chỉ có phải hay không hai người này mà thôi, có muốn hay không lui về phía sau. Kỷ Nhan tận khả năng hạ thấp giọng hỏi, nàng cũng không biết có thể làm cái gì, làm một người bình thường. Đương nhiên phản ứng đầu tiên chính là quay đầu chạy trốn. Nhưng nàng hiện tại sẽ không giống như nữa lúc trước như vậy trùng động. Đỡ phải không chỉ không giúp được vội, ngược lại kéo chân sau. Không cần, dịch đạo trầm giọng nói. Ở đây sương mù rất cổ quái. Vẫn là tận khả năng cách xa một ít tương đối an toàn, biết Kỷ Nhan đáp ứng một tiếng. Lại hướng dịch đạo đến gần rồi một ít, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm trên thuyền hoa nặng. Mới vừa rồi còn là một thanh lệ vô cùng hay giai nhân. Đảo mắt là được một câu hồn lệ quỷ. Nếu như không phải Kỷ Nhan cũng trải qua quỷ sự rất nhiều. Thật đúng là không phải thoáng cái có thể tiếp chịu được. Nhưng mà hoa nặng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Như cũ là xảo tiếu thiến hề. Đôi mắt đẹp chờ mong hề. Kia thanh thuần sạch sẽ bộ dáng làm cho Kỷ Nhan cơ hồ muốn tưởng dịch đạo hoan uổng nàng. Thế nhưng dịch đạo có câu nói rất đúng, nữ nhân này xác thực cổ quái, tuyệt đối không thể tín nhiệm mặt ngoài, đứng ở trên thuyền hoa nặng như là không biết Kỷ Nhan cùng dịch đạo do dự. Như cũ thân thiện kêu hai người, nụ cười trên mặt cũng là dịu dàng động lòng người, như nhà bên nữ hải bàn thân thiết. Cô nương, ta trên thuyền này có thể có thượng trà ngon nước, ở đây nước trà nhà khác cũng không có đâu. Đi lên nhanh một chút nếm thử đi. Này trong trẻo vô cùng thanh âm giống như ma chú. Kỷ Nhan sau khi nghe, cư nhiên thân bất do kỷ bắt đầu cất bước về phía trước. Thậm chí ngay cả khai câu thanh cũng có khó khăn. Ở đây dịch đạo nhìn ra Kỷ Nhan không ổn, vội vã niệm khởi chú. Chú ngữ hóa làm một bó kim quang hướng trên thuyền nữ nhân đánh. Nữ nhân tiếp tục mỉm cười, coi như thủy ý cầm trong tay bạch khăn vung lên. Kim quang liền bị quét nhập trong sông, biến mất vô tung. Cô nương, mau tới nha, nơi này có trà ngon chờ còn ngươi. Hoa nặng nhẹ giơ lên trong tay bạch khăn, cười đến thanh lệ như hoa. Thanh âm kia càng dường như bài hát du con bình thường. Làm cho Kỷ Nhan nguyên bản cũng đã không bị khống chế thân thể dường như con rối như nhau. Nghe theo của nàng chiêu gọi, nếu như không phải dịch đạo vẫn dùng thân thể ngăn trở Kỷ Nhan, chỉ sợ nàng đã sớm đi tới cái kia thuyền lên rồi. Thấy Kỷ Nhan đã hoàn toàn không bị khống chế của mình, dịch đạo lập tức lo lắng. Hắn dự liệu được này hoa nặng lai giả bất thiện, nhưng hắn không ngờ rằng hoa nặng lại là chuyên hướng Kỷ Nhan mà đến. Hôm nay hắn đi bệnh viện vốn là chỉ là vì nhìn Lăng lão gia tử. Bát quái kính, định hồn phiên các loại pháp khí hắn một chút cũng không mang. Chỉ có hé ra pháp lực cũng không cao cường bùa chú. Dựa vào này bàn tay trần đối phó trước mắt bí hiểm chú hồn hoa nặng. Bị đóng cửa ấn lực lượng nhiều năm dịch đạo thực sự có chút không biết lượng sức. Làm sao bây giờ? Dịch đạo lo lắng ở trong lòng hỏi mình. Lo lắng tự nhiên là không giải quyết được bất luận cái gì tổng đề. Hiện tại chính hết sức chăm chú suy nghĩ phải như thế nào đối phó hoa nặng dịch đạo. Căn bản không có lưu ý đến phía sau Kỷ Nhan biến hóa. Kỷ Nhan sớm đã thành quên mình là người nào. Trong mắt nàng chỉ có hoa nặng cặp kia sáng sủa dị thường ánh mắt cùng mỹ nhân ngư bàn mê người ma. Amani đột nhiên, Kỷ Nhan tràn ra một đóa kiều diễm tươi cười. Đồng thời theo giơ tay lên. Đem dịch đạo kín đáo đưa cho của nàng bùa chú ném vào nước sông chung. Đường dịch đạo nhìn thấy phiêu rơi mặt sông bùa chú bị một trận không hiểu mà đến vòng xoáy cuốn. Vào đáy sông lúc, nhất thời đen mặt, nhưng mà, hắn liều lĩnh thụt lùi địch nhân. Cũng chỉ thoáng nhìn cấp tốc bị sương mù dày đặc vây quanh Kỷ Nhan cuối cùng băng lãnh tê dại ánh. Mát, Kỷ Nhan, dịch đạo hét lớn một tiếng kinh thiên động địa. Chỉ tiếc gần trong gang tấc Kỷ Nhan lại mắt điếc tai ngơ, biến mất ở tại trong sương mù dày đặc. Đường Kỷ Nhan tỉnh táo lại lúc, đã rồi ngồi ở khoang thuyền hồng sắc thêu trường kỳ thượng. Này thêu trường kỳ thượng tràn đầy kim tuyến dệt thành phiền phức tranh hoa điều đồ. Dùng tay vừa sờ mềm mại đến cực điểm, Kỷ Nhan không tự chủ giơ lên hai chân, rất sợ giày dẫm ô uế này tinh xảo thêu trường kỳ. Trường kỳ thượng để một xinh xắn gỗ lim bàn, một bộ quang thải tràn đầy bạch sứ bộ đồ trà chỉnh tề ở trên bàn. Kia bộ đồ trà mặc dù đơn giản được liền một tia hoa văn cũng không có. Hơn nữa chén trà cũng hiện ra cổ quái địa phương hình mà không phải là hình tròn. Nhưng ở dưới ánh nến lóe ra doanh động quang thải đều giống như gợn sóng. Làm cho người ta hơi bị ghé mắt. Kỷ Nhan mặc dù không bằng Ninh Tiêu phụ thân Ninh Chấn Hoa vậy hiểu được giám định và thưởng thức đồ cổ đồ sứ, nhưng là nhìn ra được bộ này bộ đồ trà nhất định chân quý đến cực điểm. Mà ni hoa nặng một bên bận rộn mà chuẩn bị lá trà cùng nước sôi, một bên nói liên miên cằn nhằn lẩm bẩm cái gì. Hảo một bộ ở nhàn thoại việc nhà thân thiết bộ dáng, thực sự coi như một đang ở thân thiện chào hỏi khách khứa chủ nhân ra. Kỷ Nhan nhìn thấy này cùng người thường độc nhất vô nhị nữ quỷ, trong lòng ngược lại tỉnh táo rất nhiều. Kỷ Nhan tinh tường cảm giác được, này hoa nặng rõ ràng chính là hướng chính mình tới, thậm chí nàng liền người mang pháp thuật dịch đạo cũng không né tránh. Thế nhưng, nàng rốt cuộc tại sao muốn tìm chính mình đâu? Kỷ Nhan trăm mối ngờ không giải được, mới một hồi công phu, hoa nặng liền chuẩn bị xong tất cả. Tuyết trắng chén trà ở nước trà làm nổi bật hạ lộ ra một điểm bích lục. ở gió nhẹ mơn trớn lúc, tạo nên tầng tầng bích ba thập phần coi được. Uống nhanh đi, nếm thử ta hoa nặng pha trà, nhà khác cũng không có ta đây nhi vị đạo, hoa nặng mặt như trước thanh lệ vô cùng. Làm cho người ta cảm thấy giống như uống nước trong tựa như sạch sẽ. Buổi tối gió nổi lên, Kỷ Nhan nghe được bên tai nước sông chính, ào ào, rung động. Nàng hơi nghiêng đi mặt, nhẹ nghe trận trận tiếng nước, đột nhiên dương mắt nhìn nhìn hoa nặng, bộ dạng phục tùng xem xét nhìn nước trà, sau đó hô hấp cứng lại. Này thuyền nhỏ cũng không phải là nổi mặt nước, mà là phập phềnh trên không trung. Bằng không bên ngoài cuộn sóng như vậy kịch liệt, trong thuyền như thế nào sẽ dường như ở trên đất bằng như nhau bình ổn. Điều phán đoán này làm rối loạn Kỷ Nhan lúc ban đầu bình tĩnh. Làm cho nàng cấp tốc bị một cỗ giá lạnh bao quanh vây quanh ở. Thân thể cũng không ngừng được đánh một lại dùng mình một cái. Thấy Kỷ Nhan chỉ là cúi thấp đầu, chậm chạp không động thủ, hoa nặng mỉm cười. Đem chén trà bưng tới trước mặt nàng. Đến, uống này chén trà nhỏ đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kỷ Nhan vốn cũng không muốn chọc giận hoa nặng, nhưng mắt thấy này chén nước trà đã ai tới trước mặt của mình. Nàng vẫn là không nhịn được, quỷ ngâm trà, này trà có thể uống sao? Nhưng hoa nặng như trước mỉm cười, tựa hồ không có nghe được Kỷ Nhan gần như phẫn nộ kêu to. Như trước khuôn mặt tươi cười động lòng người đem chén trà bưng hướng Kỷ Nhan bên môi. Này chén nước trà xem ra rất nóng, hơi nước bốc hơi, nhưng tới gần Kỷ Nhan đôi môi trong nháy mắt, Kỷ Nhan lại cách không khí cảm thấy chén trà dường như khối băng như nhau lạnh lẽo. Kia luồng hàn khí một chút hướng nàng kéo tới, làm cho nàng nguyên bản cũng đã gần đến người cứng ngắc càng thêm chết lặng đứng lên. Hết chương.